Chương 564, thực lực chân chính. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta hiện tại muốn lần nữa đối phó hắn. Nói xong, chiêu thức của hắn lần nữa đánh tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Đạt Nhị Ba thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đừng đánh, thực lực của các ngươi, ta biết tất cả, ta xem cứ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết là tốt rồi. Nói xong, Đạt Nhị Ba rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là uống nước. Quách Phù cười nói, đúng a, ta hiện tại khát lợi hại. Vì vậy, bọn họ bưng lên cái chai uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn chúng ta hẳn là đến cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, không sai, chúng ta đi xem tôn bà. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ngươi đuổi mau rời khỏi đến đây đi. Tôn bà nghe xong cười nói, được rồi, ta tới rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tôn bà, ta xem chúng ta đối với đấu một cái. Tôn bà cười nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ta xem ngươi mau nhanh đem mật lấy tới, chúng ta bây giờ muốn nếm một chút. Tôn bà cười nói, tốt, ngươi chơ một chu tờ, ta hiện tại lấy tới. Nói xong, hắn đem mật phóng tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta lập tức uống đi. Tôn bà cười nói, được rồi, ta biết. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ta xem chúng ta ngồi xuống. Tôn bà thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, chúng ta hẳn là đi khác địa phương đi xem một chút. Tôn bà cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Lúc này, tiểu long nữ đi tới, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, nguyên lai là tiểu long nữ, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều lui xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta xem cứ như vậy, chúng ta đừng với đấu. Tôn bà thấp giọng nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem ngươi đi về trước đi, chờ sau này có thời gian, chúng ta sẽ còn trở lại. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, đi, muốn là như vậy nói, chúng ta sẽ không nói gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại đem rượu ngon lấy tới, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta bây giờ muốn thử xem võ công của ngươi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta nhìn ngươi võ công không tệ. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Quách Phủ thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong bọn họ đều đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi trong rừng a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem có thể, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Lâm Tử. Nói xong, bọn họ đi tới Lâm Tử trước mặt, sau đó, bọn họ đi đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đối luyện a. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta biết. Nói xong, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta trở lại Hoa Sơn a. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đối với đấu vài cái hiệp A Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, không sai, ta hiện tại cũng hiểu được mệt mỏi. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta dừng lại. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, chúng ta ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi uống mật a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức cùng. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, làm bọn họ uống thời gian rất lâu, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta nhiều đi mấy cái địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù gật đầu, sau đó, hắn ngồi dưới đất, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ muốn uống nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống đi.